đem thủy tinh thu vào linh khư bên trong, chờ đợi tương lai có cơ hội để đội quân này đại triển thân thủ. Hắn sau khi xuất quan, đế niệm quét ra, bao trùm toàn bộ Huyền Thiên giáo, muốn nhìn một chút Huyền Thiên giáo phát triển được thế nào. Lại phát hiện, Thiên Nguyệt Thánh Nhân, Bạch Liên giáo chủ bọn người giờ phút này chính lo lắng, tụ tại một khối đang thương lượng cái gì. Cẩn thận nghe xong, lại là gần nhất Vạn Thần giáo thả ra tin tức, nói Huyền Thiên chân thần mới là ngụy thần. Bọn họ đem tại U Minh cốc đối với Huyền Thiên chân thần chấp hành thẩm phán, để thế nhân minh bạch, người nào mới thật sự là thần. Vạn Thần giáo, các ngươi rốt cục hướng ta tuyên chiến a? Sở Cuồng Nhân cười nhạt một cái nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.